Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, sự tình ra khác thường. Trời phương Bắc, muốn sao phương Nam tối sớm một chút, hoàng hôn cũng là như thế, tới rất nhanh, đi cũng nhanh, vì ban đêm nhường chỗ, bởi vì tuyết trắng không thích ánh nắng bởi vì thương khung chán ghét hoàng hôn. Sở dĩ rất nhanh bầu trời đen kịt một màu, chỉ là đêm tối dài dằng dặc, không kịp tư niệm, Hứa Thanh đứng tại chỗ ở trước lều, ngóng nhìn đêm tối, ngóng nhìn Nam Hoàng Châu phương hướng, nơi này cự ly Nam Hoàng Châu, quá mức xa xôi, không biết Trần Phi Nguyên như thế nào còn có Đình Ngọc hiện tại như thế nào. Có bọn họ, lão sư trước mộ phần sẽ không thiếu khuyết tế bái. Hứa Thanh thì thào, đi vào chỗ ở lều vải, khoanh chân sau khi ngồi xuống, hắn than nhẹ một tiếng nhắm mắt lại, hồi lâu, hắn tâm tư gợn sóng bình tĩnh trở lại, lúc này mới lấy ra bình nhỏ bằng gốm, hy vọng có thể hữu dụng. Hứa Thanh đem bình nhỏ bằng gốm để ở một bên, theo trên thân đem cái kia nương theo hắn nhiều năm màu đen thiết thiêm xuất ra. Tay phải ở trên nhẹ nhàng mơn trớn, cái này thiết thiêm mỗi một phần sắc bén, hắn cũng biết, mỗi một chi tiết nhỏ, hắn đều nắm giữ, xóm nghèo tiên sinh dạy học từng nói qua, người càng là lớn tuổi, thì càng hoài cựu. Hứa Thanh cảm thấy lời này không phải rất tuyệt đối, bởi vì hắn không lớn tuổi, có thể hắn cũng rất hoài cựu, vô luận là người cũ hay là vật cũ. Chỉ cần là trợ giúp qua hắn, hắn cũng sẽ không quên, mang theo tâm tình như vậy. Hứa Thanh cúi đầu mở ra bình nhỏ bằng gốm, đem màu đen thiết thiêm theo miệng bình phóng nhập vào đi. Càng là tràn ra cảm giác dung nhập thiết thiêm bên trên. Đi cảm thụ trong đó biến hóa. Rất nhanh, Hứa Thanh tựu cảm nhận được cái này bình nhỏ bằng gốm bên trong tràn ra một tia kim sắc sương mù. Cái này sương mù phiêu diêu, theo màu đen thiết thiêm chui vào đi vào, nhưng càng nhiều là tại thiết thiêm bên trên du tẩu vờn quanh. Một vòng quấn lấy, chậm rãi tẩm bổ, quá trình này không ngắn, trọn vẹn đi qua một đêm, cho đến phía ngoài bầu trời tảng sáng lúc, tất cả dây dưa lượn quanh tại thiết thiêm bên trên kim sắc sương mù, đều tiêu tán. Bọn chúng toàn bộ đều dung nhập vào thiết thiêm bên trong. Hứa Thanh đem thiết thiêm lấy ra, cầm ở trước mắt tử tế quan sát, mỗi một tấc đều xem rất chân thành, cho đến đem hắn hoàn toàn dò xét về sau. Hứa Thanh thần sắc hiển hiện vui vẻ ý cười. Màu đen thiết thiêm tại trước đây xuất hiện mấy đạo lỗ hồng, tại một đêm chi gian chữa trị hơn phân nửa. Nhất trọng yếu là hắn bản thân tài chất, tựa hồ cùng trước đây có chút không đồng dạng, thật giống như bị luyện chế mới lại một lần. Điểm này, Kim Cương Tông lão tổ càng có quyền lên tiếng, sở dĩ làm Hứa Thanh đem nó triệu hoán sau khi ra ngoài. Kim Cương Tông lão tổ mắt thấy một màn này, cũng vô cùng nghiêm túc cảm thụ một phen, cuối cùng xác định mở miệng, chủ tử. Ta có thể cảm nhận được thiết thiêm tài chất đang thay đổi. Như tu sĩ tấn thăng đồng dạng, nó cũng tại tấn thăng. Tiếp tục như thế nó sẽ xuất hiện thuế biến, theo trọng bảo biến thành pháp khí. Lại bởi vì từng bị ta gia trì qua, sở dĩ một khi trở thành pháp khí, uy lực của nó so chi linh khí đều không kém mảy may. Thậm chí có thể nói, tựu là linh khí. Nhưng cần càng nhiều tẩm bổ mới có thể. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra suy tư. Cái này thượng trương canh kim chi khí giá cả rất quý, nhưng có thể bị mua sắm tự nhiên là đơn giản nhất thu hoạch phương thức. Bất quá Hứa Thanh cảm thấy bên ngoài bán đi số lượng hẳn là sẽ không rất nhiều. Trước tìm xem, mặt khác gần đây ta muốn đi một chuyến Thái Sơ Ly U chủ. Nhìn xem có thể hay không ở bên trong thu hoạch được cái này loại thượng trương canh kim chi khí. Hứa Thanh trong lòng hạ quyết tâm, đem thiết thiêm cẩn thận thu hồi, nhắm mắt ngồi xuống, rất nhanh bầu trời sáng rõ. Hứa Thanh mở mắt đi ra. Tại toàn bộ thành trì phường thị tìm kiếm canh kim chi khí. Đích thật là như hắn phán đoán. Loại này đến từ Thái Sơ Ly U trụ kỳ dị chi khí. Mặc dù không phải là không có bán. Nhưng số lượng hoàn toàn chính xác rất ít. Hứa Thanh tìm một ngày. Cũng mới lại thu ba tia. Dựa theo hắn phân tích. Nghĩ phải hoàn thành màu đen thiết thiêm tấn thăng. Hắn cần chí ít 30 ta. Mang theo ý nghĩ như vậy. Theo hoàng hôn sắp đến. Hứa Thanh tiến về chỗ ở trên đường. Hắn lại lần thấy được cái kia đạo đàn. Thấy được phía trên khoanh chân lão giả. Nghe được trong miệng hắn thảo mộc chi đạo. Giả thi khiên nghiêu. Lại tên độc sơn căn ban cưu cúc. Là cúc khoa thực vật tế mạch ban cưu cúc đằng hành cùng căn. Mộc chất đằng bản. Sinh tại thi âm sơn câu. Âm lãnh bên dòng suối hoặc trong rừng. Thanh âm tang thương. Quanh quẩn tứ phương. Chỉ là kia đạo đàn bên ngoài tán tu số lượng. So hôm qua còn thiếu. Hôm nay chỉ có mười mấy người. Hứa Thanh nghe một hồi. Yên lặng rời đi. Lần này trước khi đi. Hắn thanh toán một mai linh thạch. Cứ như vậy. Thời gian trôi qua. Rất nhanh nửa tháng đi qua. Trong nửa tháng này đi vào Thái Sơ Ly U trụ nhân tộc các tông đệ tử càng ngày càng nhiều. Khiến cho Thái Sơ Thành càng là náo nhiệt. Lại leo lên Thái Sơ Ly U trụ tu sĩ cũng nhiều hơn không ít. Chỉ bất quá xếp tại đệ nhất. Vẫn như cũ là Thái Ti Tiên môn Lý Tử Lương. Độ cao của hắn đã đến nhanh 800 trượng. Càng là đi lên tựa hồ thì càng gian nan. Trong lúc đó. Người này lại đối hướng liên minh đưa đi 3 lần thư khiêu chiến. Khiêu chiến vẫn như cũ là Hứa Thanh. Hứa Thanh không nhìn. Hắn trong khoảng thời gian này loại trừ thỉnh thoảng thu mua một chút canh kim khí tức bên ngoài. Tuyệt đại đa số lúc ở giữa là đặt ở đạo đàn nơi đó. Mỗi ngày trở về lúc ngừng chân. Đã trở thành hắn một loại tập quán. Cho đến hắn nghe được lão giả kia bắt đầu giảng thuật luyện đan chi pháp. Hắn dứt khoát ngồi ở đạo đàn bên cạnh đi nghe. Năm đó Bách Đại Sư chỉ là truyền thụ hắn thảo mộc. Đối với luyện đan chi thuật truyền thụ cho không nhiều. Đều là Hứa Thanh sau đến chính mình chậm rãi tìm tòi cùng tự học mà thành. Mặc dù cũng có một ít thành tích. Nhưng tổng thể mà nói. Luyện đan nơi này Hứa Thanh vẫn là thiếu khuyết. Thế là hắn nghe rất chân thành. Cuộc sống như vậy mang theo bình tĩnh. Để Hứa Thanh nhiều khi có chút ngẩn ngơ tựa như về tới thập hoang giả doanh địa. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được kia bề ngoài xấu xí lão giả. Hắn bản thân đan đạo tạo nghệ cực cao. Bởi vì rất nhiều mấu chốt điểm. Thường thường đối phương một câu. Hứa Thanh liền sẽ có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Âm dương lưỡng cực chuyển hóa chi pháp. Trên thực tế chỉ là thứ nhất. Đan đạo bao la sâu xa, cho đến nay nhân tộc có hơn 6.000 loại thủ pháp luyện đan. Ta không tôn sùng truyền thụ những này thủ pháp luyện đan, bởi vì đây chỉ là bên ngoài pháp, sở dĩ tối đa cũng chỉ là truyền thụ âm dương lưỡng cực chuyển hóa chi thuật. Bởi vì pháp càng nhiều không phải luyện chế, mà là đối thảo mộc một loại vận dụng. Các ngươi nhớ lấy, lộ có ngàn vạn. Đạo chung quy một, sở dĩ đan đạo chi thuật cơ sở nhất là trọng yếu. Đằng sau cần tự hành suy nghĩ thích hợp thủ pháp, dù sao tối giản đan hỗn hợp lại cùng nhau, cũng đồng dạng hữu hiệu, mà cái gọi là luyện chế. Trên thực tế tại lão phu xem ra, cũng là vì như thế nào tốt hơn đem thảo mộc dược hiệu kích phát cùng điều phối phương pháp mà. Thôi, những phương pháp này... Tuy là luyện đan chi thuật, có thể ta hy vọng nghe ta đan pháp tu sĩ nhân tộc. Có thể biết được bản chất, như thế mới có tương lai thành tựu. Hứa Thanh nghe đây hết thảy, thần sắc ngẩn ngơ, trong lúc mơ hồ tựa như trước mắt lão giả này. Trở thành Bách Đại Sư, hắn bản năng ngồi nghiêm chỉnh, bản năng nhớ kỹ đây hết thảy. Đồng thời tại cái này học tập bên trong. Hắn dần dần cảm giác đối với đan đạo đối thảo mộc càng thêm thông thấu. tự thân thảo mộc đan đạo tạo nghề có rõ ràng tăng lên. Còn có một bộ thể hệ làm chèo trống, trụ cột của hắn là Bách Đại Sư chế tạo, cực kỳ kiên cố. Đến tiếp sau tự học hỗn tạp, dần dần hỗn loạn lên, là hắn dựa vào trước đây cơ sở cùng chuyên chú độc đạo, cho nên mới miễn cưỡng duy trì tự thân đan đạo thể hệ không sụp đổ. Mà lần này học tập tựa như đi vu tồn tinh, khiến cho Hứa Thanh trong lòng chậm rãi tại đan đạo cái này bên trong có phương hướng. Dựa theo thất gia lúc trước mang theo Hứa Thanh đi Quỷ Đế Sơn lúc thuyết pháp, Hứa Thanh trong lòng bây giờ lần nữa chuyển đến một tôn thần chiếu sáng hắn đan đạo phương hướng thần. Cái này khiến Hứa Thanh rất vui vẻ. Hắn đã thật lâu không có vui vẻ như vậy qua. Loại kia tri thức tăng trưởng để hắn có một loại rất phong phú cảm giác. Chỉ là ngoài ý muốn cuối cùng sẽ xuất kỳ bất ý xuất hiện, khiến cho Hứa Thanh học tập bị đánh gãy. Có một việc hắn cần phải đi xử lý. Chuyện nguyên nhân gây ra là một chút không phải rất nghiêm trọng mâu thuẫn. Bát Tông liên minh Huyền U Tông cùng Thất Huyết Đồng, riêng phần mình có vài vị đệ tử cùng Thái Ti Tiên Môn phát sinh ma sát. Kỳ thật trong này hoặc nhiều hoặc ít cùng Hứa Thanh có chút quan hệ. Trong khoảng thời gian này hắn đối Thái Ti Tiên Môn Lý Tử Lương khiêu chiến nhiều lần không nhìn, khiến cho tin đồn rất nhiều. Những này ngôn luận tự nhiên cũng làm cho Bát Tông liên minh đệ tử đáy lòng không thoải mái. Thế là ma sát xuất hiện sẽ rất khó tránh cho. Lần này chính là như vậy. Huyền U Tông cùng Thất Huyết Đồng mấy chỗ đệ tử ở chỗ Thái Ti Tiên Môn ma sát bên trong, bị Thái Ti Tiên Môn Lý Tử Lương xuất thủ giam, lại ra tay rất ác, cũng cáo chi Bát Tông liên minh chỉ tên để Hứa Thanh đến bồi tội lĩnh người. Cái này rõ ràng chính là muốn bức Hứa Thanh cùng hắn giao thủ. Việc này cũng rất nhanh truyền mở, khiến cho Thái Sơ Ly U trụ nơi này các tông đệ tử đại cũng biết, nhào nhào mang lấy xem náo nhiệt tâm tính chú ý việc này. Dù sao Hứa Thanh trước đó không tiếp thụ khiêu chiến, tại không biết được Hứa Thanh người nhìn lại, cái này rõ ràng là tránh chiến nọa yếu hành vi. Mà bây giờ Lý Tử Lương cách làm như vậy, bọn hắn muốn nhìn một chút Hứa Thanh phải chăng sẽ còn tiếp tục tránh đi. Có chút phiền, Hứa Thanh biết việc này về sau, nhăn lại lông mày. Hắn phiền tự nhiên không phải liên minh đệ tử, mà là cái này Thái Ti Tiên Môn Lý Tử Lương. Đối phương loại kia muốn bắt hắn lập uy, gây nên chấp kiếm giả ánh mắt suy nghĩ. Hứa Thanh nhìn rõ ràng, tâm tư này không thể nói sai, nhưng vì đạt thành mục đích giam bức chiến, có chút hơi quá, mà một khi sự tình tình qua, tựu đại biểu khác thường sự tình, Hứa Thanh liền hội cấp độ sâu suy tư, tỉ như, đối phương nhiều lần khiêu chiến, có phải hay không còn có mục đích khác, nhưng vô luận cái mục đích gì, đối phương tựa hồ còn chưa chuẩn bị xong dáng vẻ, sở dĩ chỉ là ép mình đón lấy khiêu chiến, mà không phải sinh tử chiến. Cái này để Hứa Thanh cảm thấy, đối phương đại khái suất, sao tỷ lệ, là nghĩ thăm dò thực lực của mình, mà vô luận là xóm nghèo vẫn là thập hoang giả doanh địa, lại hoặc là hắn tại tông môn học được xử sự chi pháp, gặp phải tình huống như vậy. Hứa Thanh xử lý phương pháp chỉ có một cái kia chính là không cho đối phương lần thứ hai xuất thủ cơ hội. Lần thứ nhất liền muốn đánh giết, hắn không thích nhất liền là đánh xong sau không thể giết. Dù sao theo phân tích đến xem, đối phương ác ý thành phần đại khái suất, sao tỷ lệ là tồn tại. Như tình huống như vậy, cừu hận tất định kết xuống, đối phương như còn có thể tiếp tục trưởng thành, Hứa Thanh trong lòng sẽ cảm thấy là tai họa ngầm. Thế là Hứa Thanh xuất ra ngọc giản, cho lão tổ truyền âm hỏi ý. Lão tổ, Thái Sơ Ly U trụ phạm vi bên trong không cho phép giết người. Cái phạm vi này chỉ là toàn cảnh, vẫn là tòa thành này. Sau một lúc lâu, lão tổ u u đáp lại, tòa thành này tiểu tử ngươi, được rồi, ngươi nhìn xem làm đi. Hứa Thanh gật đầu, tại đạo đàn hướng ngoại lấy đang giảng thuật thảo mộc lão giả ôm quyền. Hắn biết đối phương sẽ không chú ý, bởi vì là trong khoảng thời gian này, lão giả này chỉ là giảng thuật, chưa từng hỏi ý cùng chú ý xuống mới bất kỳ người nào. Nhưng Hứa Thanh đối với lễ tiết rất xem trọng, giờ phút này cúi đầu đằng sau, thân thể của hắn nhoáng một cái thẳng đến thương khung, nhanh như bôn lôi, trực tiếp đã đến thành trì bên ngoài, đứng tại giữa không trung, nhàn nhạt truyền xuất ra thanh âm, Lý Tử Lương, sinh tử chiến, ngươi có tiếp hay không? Thanh âm vừa ra, toàn bộ Thái Sơ Thành, các tông đệ tử, trong nháy mắt xôn xao. CVT, chào đón tân minh chủ, Pisces 25, trở thành minh chủ thứ 11 của giới diện. Chào đón tân minh chủ, tìm chút kỷ niệm, trở thành minh chủ thứ 12 của giới diện. Cảm tạ, Pisces 25, tặng 100k kẹo và tìm chút kỷ niệm, tặng 500k kẹo. Cảm ơn mọi người à. Hết chương.